Thánh Vương, chương 607, Chứng Thần Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607 Thần Lưu Ly. Dương Kỳ quan sát lực lượng mập phì ong cơ thể Bích Lạc quận chúa, không ngờ lại thấy một quả trứng ỉ dôn. Y, N ong hư không? Ở sản vỏ, có vỏ sẽ sinh vật cường đại cảm nhân đê, ạ quả trứng này, muôn tới cướp đoạt. Hỗn độn cố xà, hỗn độn thiên bằng, hỗn độn long tộc, hỗn độn phượng hoàng. Tất cả đều xuất hiện, ngoài ra còn có một số hỗn độn cổ thần chạy tới, vây quanh chứng thần Lưu Ly, tiến hành tranh đoạt. Dương Kỳ thấy vậy trợn mắt hả mồm. Chỉ thấy trong cảnh tượng hư ao kia, khắp nơi đều là hỗn độn cố thần tển khai đại thần thông, đại pháp lực. Từng luồng khí công thần cấp có thể thấy được rõ ràng, ký hiện chủ ngữ, các loại pháp tác khai thiên tích đạ tồn tại cũng vĩnh hằng. À mầm, từng đạo kinh lôi vang vọng trong thức bài của hắn. Thức hải rộng tài vô lượng của hắn không ngờ lại có cảm giác như sắp vỡ tan. Tin tức hỗn độn mãnh liệt như vậy vượt qua dung tích thức hải của bất cứ tiên nhân này, hầu như khiến đầu hắn sắp nổ tung. Phả, hắn gầm lên, một tiếng, lập tức trí tuệ cường đại từ sâu trong tâm linh sinh ra, ẩn áp tin tức hỗn độn, áp xúc luồng ý chỉ của hỗn độn có thân này. Lần này hẳn thấy rõ hết thảy rồi. Trong khi vô số sinh vật hỗn độn vập hỗn độn cổ thần tranh đơ ạt, chứng thần Lưu Ly rót cục không chịu nổi, bị trôi nổi có định trong hư không, vô số ngọn lửa vậy quanh nó thiếu đột SFMG hục, vô số thân thuật đang tế luyện chứng thần này. Răng rác, rốt cục ứng thần xuất hiện một khế nứt, lập tức vô số cố thần hóa thành bàn tay tơ hung hăng chộp tới. Ở sâu ương chứng thần Lưu Ly, một luồng ánh sáng Lưu Ly phun ra, trong ánh sáng này, một đứa trẻ, dường như là một đứa bé gái oa oa khóc một tiếng liến biên mất hoàn toàn. Vô số hôn độn có thân, hôn độn sinh vật đến không bắt được nàng. Đứa bé này sau khi biến mất, hình ảnh cũng an tỉnh lại. Một luồng lực lượng mênh mông phá thế tràn ra, khiến cho thiên địa chấn động. Đây là lực lượng của luân hồi giả bị kích phát. Chẳng lẽ Bích Lạc quận chùa này có thân phận luân hồi giả, chính là sinh ra từ trong chứng thần Lưu Ly xa xưa trong hỗn độn. Sáu, trong nội tâm của Dương Kỳ chợt có cảm giác minh ngộ. Cảm giác này khiến hắn kích động, khiến hắn âm thầm thúc giục chân ỷ thượng đế trong huyết mạch của mình, ăn ký chư thân trên mi tâm án hiện muôn động. Đột nhiên ấn ký của chư thần bay ra, hóa thành một người tí hơn bằng vàng, phun ra kim quang mênh mông, áp chế trên đỉnh đầu Bích Lạc quận chúa. Nhất thời ánh mắt Bích Lạc quận chúa bừng tỉnh, lộ vẻ kinh khủng, nhìn tiểu kim nhân trên đầu mình. Nàng cảm thấy dù mình có thế nào cũng không thể chống lại tiến kim nhân này. Người, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đây là thứ gì? Bích Lạc quận chúa biết dù cả Thái Hoàng Thiên Tiên giới cũng không thể đối kháng với tiểu kim nhân LDNS khùng này. Thậm chí nàng biết đủ là tổ tiên mình, đại thần Thái Thân Viễn Cố hồi phục sợ rằng cũng chịu bó tay với tiểu kim nhân này. Đây là một loại cảm giác từ trong bản năng của nàng, không thể xóa đi được. Đừng bối rối, ngưng thần tinh khi, ta đã nhận ra tiền thế của người rất có khả năng sinh ra từ hỗn độn, trong một quả trứng thần Lưu Ly thần bí. Trứng thần sau khi chuyển thể thành ngươi đã qua rất nhiều kiếp. Trong thân hình luân hồi giả của ngươi ân chứa thần tính bất hủ, thậm chí vượt qua tổ tiên của ngươi là Thái Thân Đại Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Anh sắp vận dụng án ký của chư thần mới áp chế được thân tỉnh của ngươi, khiến lực lượng của ngươi phóng thích ra từ từ, không thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết. Nếu không ngươi sẽ bị nổ NMG thành bột phấn, nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Viprasem DNN IVO. Ân nhập 171 ấn cơ chuyển thể luân hồi một lần nữa, trở thành một người khác. Dương Kỳ vừa áp chế vừa nói lớn. Hà, ấn kỳ chư thần. Đây là chúc phúc chỉ cao vô thượng của chư thần trong đôn đại từ tuyến có, sinh ra ân kỳ cực mạnh, vĩnh hãng bát hủ. Không ngờ ngươi lại có được. Rốt cuộc ngươi là ai? Sự khiếp sợ của Bích Lạc quân chúa lại càng tăng. Nhưng hiện tại nàng tin là Dương Kỳ cũng không có ác ý, nếu không hiện giờ dù ở trong thần khi cũng không có cách nào chống lại được hắn. Hiện giờ Dương Kỳ nếu muốn luyện hỏa nàng thì đưa vào lực lượng của chư thần ấn kỳ, quả thực nàng cũng chẳng tiến vào đâu được. Vì vậy nàng cứ từ từ phối hợp với thần lực của Dương Kỳ, kích thích lực lượng luân hồi giả trong cơ thể mình. Chỉ một lát sau, từng chút ánh sáng như tơ tằm tỏa ra. Sợi tơ ánh sáng này tỏa ra vô số tia sáng Lưu Ly, sâu trong đó có một luồng thần tính bất hủ, còn có lực lượng luân hồi vô tận cũng không ngừng chuyển động. Luân hồi lực này bị chư thần ấn kỳ hấp thu, sau đó liền biến thành thành lực thiên đường viễn cô, không ngừng truyền xuống, khiến tu vi bản thân Dương Kỳ lại tăng lên. Chư thần vô lượng, chúa tể vô địch. Một luồng lực lượng truyền tới, Dương Kỳ đột nhiên chấn động. Thiên kiếp đột ngột giáng xuống, vô số kiếp số phá tan thời không, trực tiếp đánh xuống. Đây là do tu vi hắn tăng lên, thăng cập tới cảnh giới toái không tôi. Y toa, y không, tỷ, đây là cảnh giới phá toái tầng 2 đánh tan biến hoàn toàn. Ở sâu thật sinh ra, vô cùng chân thật, ý cảnh vô lượng khôn cũng của trong cõi u minh, một loại ỷ, ép ương luồng y niệm này, một lùa y ướp. Phi ỷ phli ô giống như cảm giác được một tia, bình phương. Quỷ thần đánh vỡ hư không, trở lại chân thật. Đây là cảnh giới phá toái, đi một bước, dương kỳ lại tới gần chân thật hơn. Thiên kiếp không ngờ đột phá được phòng hộ của thần khi ực tiếp đánh tới. Nhưng Dương Kỳ lại hóa thân thành một cổ xà hỗn độn, giống như cá voi hút nước, hút tất cả thiên kiếp vào TMNG thân thể, khiến lực lượng thiên kiếp tan rã cả, cuối cùng chỉ còn một tia khi tức u minh, hoàn toàn tiến vào thân thể Dương Kỳ, khiến lực lượng, độ đậm của máu huyết của hắn lại tăng trưởng. Lần này hẳn đã tiếp nhận lực lượng luân hồi giả của Bích Lạc Quận Chúa, thăng cấp lên cảnh giới thứ hai là cảnh giới toái không giỏi. Cánh của địa ngục chuyển động, biến thành 720 cái mỗi một cảnh của xuất hiện vô số mạ ảnh. Đám ma anh này ngưng tụ lại diễn hóa ra tiêu thiên ma trận. Hiện giờ hắn thăng cấp lên cảnh giới toải không, lập tức có thể gọi về ác ma cấp bậc tiên tôn, cũng là ma quỷ cảnh giới toải huyền, phá toái cấp 6. Đại quân do ma quỷ tạo thành này hoàn toàn có thể san bằng cả tiêu giới. Hơn nữa lực lượng của Dương Kỳ còn đang không ngừng tăng trưởng. TTOTG cơ thể Dương Kỳ có vô số khí tức không ngừng sôi trào. Hắn đột nhiên cảm thấy sâu trong nội tâm của ạ mình có một lực lượng vượt qua vận mệnh, hư vô mờ mịt phi thường nhưng lại tồn tại chân thật. Đây là thể chất vận mệnh hư vô giá của mình. Hắn lại minh ngộ một lần nữa. Điều động lực lượng cúc bản thân, há mồm phun ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức này như hôn độn, như kiếp, thâm thậy vào trong cơ thể Bích Lạc Quận Chúa, dụng với khí tức lưu ly, lập tức sinh ra biến hóa khó tin. Dầm. Khí tức của hai người một là luân hồi giả, một là vận mệnh hư vô giá, đều là thế chất vô địch hiếm có trên đời. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Vpyramid Mi mộng thập 171 ấn C không lần tu luyện này khi chất hợp nhất, hai người va chạm, trong nháy mắt sinh ra một loại pháp tắc và đạo lý chỉ cao. Pháp tắc này ngưng tụ, rung động am ầm. Một kinh văn thiên thiên đại đạo xuất hiện uy vũ. Dường như chư thần thượng cổ đang gầm tỉ ống. Vô số thần văn xuất hiện. Những thân văn này MN di động mãnh liệt đến tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ và Bích Lạc Quận Chúa. Nhất là trên đỉnh đầu Bích Lạc Quận Chọa Đà xuất hiện một viên xá lợi màu lưu ly. Xả lợi lóc sáng, giống như có truyền thuyết tuyến có khác trên đó vậy. Tốt, Bích Lạc Quận Chúa mở mắt nhìn Dương Kỳ. Ta đã hiểu chân lý của cảnh giới thần thoại rồi, ngưng tụ thành luân nổi xá lợi của mình, đồng thời cũng có được lực lượng của vận mệnh hư vô rồi. Lực lượng này dù ta còn chưa rõ thuộc tính nhưng không lâu nữa khẳng định sẽ hoàn toàn hiểu được. Ta khẳng định rằng sau 3.000 năm tại tiên giới ta sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Không tối, rất không tồi. Ta đã thăng cấp lên tầng 2, cảnh giới toái không rồi. Hơn nữa có được lực lượng luân hồi giả của ngươi, không tới 3.000 năm, chỉ cần 3 năm ta sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ được luân hồi thần lực, cảnh giới tăng vọt. Hiện giờ ta có thể gọi về ác ma thần thoại vô cũng vô tận, san bằng cả tiến giới ML. Dương Kỳ hàng hải, biết thư xê lực của mình sau lần du luyện này lại gia tăng khô nghít, độ đậm của máu huyết thượng đế trong cơ thể đã tăng lên tới 2 phân ám tôi. Hiện tại hắn không hề sợ cao thú cảnh giới toải đạo chút nào. Dù là hoàng đế sản không lường được hắn cũng đánh được một trận. Cho nên hắn cảm thấy bản thân đã đứng vững tại thái hoàng thiên tiến giới tôi. Hơn nữa lần tu luyện này với Bích Lạc Quận Chúa, có lợi lớn nhất thật ra là hắn. Hẳn đạt được lực lượng luân hồi giả, lại kích phát được vận mệnh hư vô lực ương cơ thể mình. Lực lượng này dù hiện giờ còn chưa hoàn toàn khai phát hết là bởi cảnh giới quá thấp. Một khi cảnh giới được đề cao thì lực lượng nọ sẽ khai phát triệt để. Đừng nói là tiên giới cấp thấp, dù là vị diên tiến giới cao hơn cũng có chỗ cho hắn đứng chân. Ha ha, Dương Kỳ quầy, đứng thẳng dây, quận chúa. Lần liên thứ tu luyện này của chúng ta thành công rồi. Chẳng qua đây cũng chỉ là lần đầu tiên, thời gian tiếp theo chúng ta còn có thể tiến hành tu luyện nhiều hơn, mỗi lần như vậy lực lượng vận mệnh hư vô giá và luân hồi giả của người càng dung hợp, cho tới lúc chúng ta đều có thân phận vận mệnh hư vô giá và luân hồi giả, sau đó giết chết cái tên vi lại giá thần bí kia, cướp đoạt thế chất của hắn. Lúc đó chúng ta lại có 3 thân phận, sợ rằng một cái thái hoàng thiên tiến giới nho nhỏ này không thể ói tay chân ta nữa. Tốt lắm, ta cũng cảm thấy điểm này. Ngươi đúng là một phước tinh. Ở cũng với ngươi dường như mọi chuyện đều thuận lợi. Nếu không có sự trợ giúp của người thì hiện giờ ta vẫn còn đang đây đưa với Ngạo Vũ Mục. Hiện tại ta thấy nên tìm một cơ hội bắt hết cả Ngạo Vũ Mục và thế lực của Ngạo Thiên lưu lại, miễn cho lần sau Ngạo Thiên giáng xuống phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa một khi giết hết những người này rồi, Ngạo Thiên thậm chí không có khả năng giáng xuống nữa. Thư CLC Bích Lạc Quận Chúa kẻ đôi lập. Sát phát quyết đoán nhưng lại. Cách chương.